cô chưa từng đến nhà hàng ăn phở sao? Kết quả, Lý Di dẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net